Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đường dưới năm tháng tiết tấu. Ngày đẩy 200 phiếu tăng thêm, như thế có một phong cách riêng, si ông thức, bắp kéo. Bất luận là giải thích vẫn là người xem cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Không có người nào so Go Go Wing rõ ràng hơn. Hắn vì dưới mắt giờ khắc này đến tột cùng luyện tập bao lâu? Đầu tiên, dựa theo giã quái cơ chế, nếu như rời đi mình xào huyệt nhất định phạm vi sau là sẽ đi trở về máu. Loại này hồi máu tốc độ dựa vào bất luận cái gì anh hùng giai đoạn trước kia điểm thương tổn đều không thể ngăn cản, mà si ông tại bỏ mình biến thành vong hồn sau tiếp tục thời gian cũng 10 phần hữu hiệu. Cho nên muốn làm được kéo hai lỗ máng quái, cần kỹ xảo đặc biệt. Si ông thời điểm chết, làm bắp nhất định phải tại sao huyệt khu vực bên trong cực hạn khoảng cách. Vị trí này đã không hồi máu, lại có thể bảo chứng si ông ngay đầu tiên phục sinh vong hồn sau không cần bất luận cái gì di động. Liền có thể công kích đến, đồng thời tại mình trước khi chết một nháy mắt. Si ông nhất định phải phát động cóc cừu hận. Nếu như trước phát động cừu hận, tại si ông ngã xuống đất phục sinh đứng không kỳ, cóc liền lại bởi vì mất đi mục tiêu công kích lanh lợi trở lại sao huyệt. Đến lúc đó đem phí công nhọc sức, cho nên mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn 100% đúng chỗ. Tỉ như lắp bắp tiểu quái chỉ có thể đánh một cái. Nếu như đánh cái thứ hai, như vậy si ông lượng máu liền không đủ để trèo chống đến đem cóc đánh chết vân vân. Tóm lại tại tự định nghĩa huấn luyện rất lâu sau đó, Go Go Wing đối với kéo giã quái đã vô cùng quen thuộc. Về đến nhà, Go Go Wing trực tiếp mua một bình hồng dược, 3 bình lam dược, TP về tuyến. Lúc này, màu tím phương tiểu binh cũng bất quá mới tử trận 3 con mà thôi. TP rơi xuống đất. Si ông nhấc chân liền đem một tên lính quèn đạp hướng Rumble. Tiểu binh thổi qua Rumble thân thể, khiến cho rơi xuống một đoạn HP. Lý Mục tại chú ý tới lên đường tình trạng lúc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Thanh này lên đường, ổn, cũng không phải Lý Mục độc sữa, mà là tại trước mắt phiên bản. Tất cả chiến đội cơ hồ đều không để ý đến si ông cường thế nhất một điểm. Đó chính là hắn e kỹ năng. Cái này phiên bản si ông bởi vì không người hỏi thăm, bài vị ra sân suất đều chỉ cao hơn Ergot ra một chút như vậy. Cho nên kỳ kỹ có thể chẳng những không có suy yếu, ngược lại còn có một chút tăng cường. Cái này e kỹ năng tại S8 mùa giải lúc thế nhưng là bị liên tiếp chặt mấy vết đau hài. Thậm chí liên kỹ có thể CD đều chặt không ít. Si ông lại S8 một đoạn thời gian cường thế cố nhiên cùng thiên phú sao chổi có không thể chia cắt quan hệ, nhưng hắn e kỹ năng bản thân tổn thương cũng tương đương không tầm thường. Nói cách khác lúc này si ông e kỹ năng mặc kệ là tổn thương vẫn là CD đều ở vào đỉnh phong thời kỳ. Loại tình huống này, cả người bên trên mang theo lam bắp si ông mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, ta đi đối diện lam hẳn là tới kịp. Uôn Sáu đánh giá một chút Lee Sin soát giã lộ tuyến, làm sơ trầm ngâm sau vẫn như cũ lựa chọn xâm lấn. Dù sao hắn đánh đỏ thời điểm đồng đội còn giúp một chút, Lee Sin lại muốn mình đỏ kéo, coi như Lee Sin đang cày giã phương diện tốc độ có ưu thế hẳn là cũng không kịp. Mà lại Uôn Sáu biết nhà mình Lam cũng mất. Đơn bắp kéo đối Rengar loại này cần phải nhanh đến cấp 6 anh hùng tới nói vẫn là rất tổn thương. Nói cách khác, hắn không cam tâm, cấp tốc đi tới lam bắp khu vực. Uôn Sáu tường ngăn đâm mắt, chợt bắt đầu đánh lam. Mắt thấy lam bắp lượng máu một chút xíu giảm xuống, Lee Sin lại vẫn không có xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Uôn Sáu thoáng nhẹ nhàng thở ra, hát. Sóng âm đột nhiên từ bức tường bên ngoài xuất hiện, một phát trúng đích đại khái còn có 800 điểm huyết tả hữu lam bắp. Uôn Sáu trong lòng giật mình, Nguyên lai Ly Xin căn bản không có từ ba sói phương hướng tới, mà là cố ý lượn quanh một chút, từ gần sát trung lộ vách tường bụi cỏ trực tiếp hướng bên này sờ đi qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ Uôn có phản ứng, Ly Xin nhị đoạn quy kỹ năng đã đá tới, đồng thời ở giữa không trung trực tiếp đối Lam Bắp đè xuống trừng phạt. Ngu xuẩn, Uôn Sáu vẻn vẹn chỉ là thoáng ngây người, liền đem còn thừa không đến 300 điểm HP Lam Bắp trực tiếp trừng phạt rơi. Hắn cảm thấy là Ly Xin quá gấp, nhưng mà, ngoạn tao, theo bản năng giao ra trừng phạt, nhận lấy Lam Bắp về sau, Uôn đột ngột cảm giác giống như có chút không thích hợp. Cái này Ly Xin, giống như cũng không để ý có thể hay không giành lại dã quái a. Mà sự thật cũng đúng là như thế. S5 mùa giải, trừng phạt Lam Bắp sẽ hồi lam, lại sẽ không hồi máu. Ly Xin mục đích ngay từ đầu cũng không phải là cái này lam, mà là cái này khiêng Lam Bắp khiêng nửa ngày Rengar a. Nửa máu Rengar cùng đầy máu Ly Xin, tại đều là cấp 2 tình huống dưới ai mạnh ai yếu. Đáp án rõ ràng, lui lui lui, Mata ngữ khí dồn dập nói. Uôn Sáu đương nhiên cũng biết cục diện nguy hiểm, hắn trực tiếp giao ra tốc biến, nhưng Ly Xin lại không buông tha. Giao ra tốc biến theo vào hòa a, khảo nghiệm phụ trợ du tẩu tốc độ một màn tới, cơ hồ tại dã khu bộc phát chiến đấu trong nháy mắt đó. Lý Mục liền điều khiển Janna bắt đầu di động, Mata cũng là như thế, nhưng Uzi lại thao túng Dinh tiến lên hai bước, tại Mata phải qua trên đường thả cái kẹp, đồng thời tẩu vị quay thân tránh rơi mất Zira trái tay e kỹ năng. Bị Kailin điểm hai lần về sau, Uzi ăn hết một bình hồng dược, thối lui đến an toàn vị trí, nhưng mà chính diện chiến trường, Janna bằng vào mình trời sinh tốc độ di chuyển ưu thế đã dẫn đầu đuổi tới. Tường ngăn một phát về kép kỹ năng giảm tốc Rengar, đồng thời vừa mới đến cấp 2 Lý Mục học tập quy kỹ năng. Gió lốc cuốn lên ở giữa, không có tốc biến Rengar tránh cũng không thể tránh. Bay thẳng ngay, Ly Xin sóng âm tiếp nhị đoạn vô ảnh cước, đem đầu người bỏ vào trong túi. First Blood. Khoan thai tới chậm Zira lại không có e kỹ năng trói buộc. Chỉ có thể thăm dò tính chất ném cái quy. Bị Ly Xin quay thân né tránh. Hết lần này tới lần khác tại lúc này. Tây 8, vốn là có chút bực bội Mata đột nhiên phát hiện đồng đội ảnh chân dung phía dưới. Thuộc về Rambo ảnh chân dung thanh máu đã biến đỏ. Chính không ngừng lóe ra. Mata theo bản năng đem thị giác hoán đổi đến lên đường. Lại phát hiện Rambo thế mà còn chưa tới nơi cấp 2. Trái lại Sion đã 3 cấp. Đồng thời tại HP bên trên, Rambo chỉ có thể dùng tàn phế để hình dung. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mata mộng, người một cái Rambo đánh không lại Sion. Coi như cái này Sion đẳng cấp dẫn trước, cũng không nên bị áp chế thành cái này đức hạnh a. Si ông thật là buồn nôn. Hắn e kỹ năng si đi thật nhanh. Đan đi nhịn không được dùng tiếng Hàn nói. Không có cùng si ông đối tuyến qua tuyển thủ, vĩnh viễn không biết cái này anh hùng đáng sợ. Một cước đá đi, chính là một đoạn HP. Mà lại giai đoạn trước si ông đẳng cấp dẫn trước. Tại đá bay tiểu binh đối Rambo tạo thành giảm tốc về sau. Trực tiếp tiến lên đây tụ lực một phát quy kỹ năng. Rambo bị cực hạn khoảng cách trúng đích. Cái này hai lần qua đi, Rambo lượng máu đã sụt giảm đến tiếp gần một nửa tình trạng. Tổn thương, kinh khủng, CD, rất ngắn. Vấn đề là còn mẹ nó có cái Lam Bắp. Người ổn định, mà ta không biết mình nên nói cái gì. Cấp 1 bị đánh về nhà. Cái này chỉ sợ là Đan đi chuyển hình top lên về sau thảm nhất một lần kinh lịch. Hoa, wow, thứ này là thật kích thích. Gogoing chơi rất bình thường này. Mới đầu hắn còn có chút thấp thỏm. Si ông loại này anh hùng. Hắn cơ hồ không có đang huấn luyện thi đấu bên trong lấy ra dùng qua. trước đó chỉ cùng chiều tà 1v1 solo qua một lần. Đối tuyến Rumble, Gogoing còn là lần đầu tiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tại đối mặt Rumble loại dây này bên trên cực kỳ cường thế anh hùng lúc. Si ông thế mà có thể biểu hiện xuất sắc như thế. Mắt nhìn thấy tháp phòng ngự bên trên sáng lên dịch chuyển quang mang. Si ông tiến lên, tụ lực quy kỹ năng. Rumble vừa xuống đất, HP lại sụt giảm một đoạn. Về phần bị tháp phòng ngự chuyển di cừu hận si ông thì là bình yên mở ra V kép kỹ năng. Đem tháp phòng ngự công kích tổn thương ngăn lại. Bình yên đi ra, ta đột nhiên có chút muốn đi chơi hai thanh si ông. Miller nuốt nước miếng một cái, búp bê ngơ ngác ở bên bổ sung. Cái này anh hùng quá kinh khủng. Ta thế nào cảm giác, OMG thanh này đường dưới chỉ cần không đưa, hoàn toàn có thể nằm thắng đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.